Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 63, lầu tối 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả Tề Thục Lan cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng mà chủ động hôn mấy cái lại khiến bản thân cảm nhận được sự hưng phấn trước nay chưa từng có. Cơ thể lập tức nổi lên một ngọn lửa hừng hực cháy, giống như khiến không khí trong cả căn phòng cũng cháy theo vậy, dường như trong ngọn lửa ấy, bản thân nàng của trước đây đã bị thiêu rụi, lại bị bàn tay của nam nhân nhặt lên, một lần nữa nặn lại thành hình giống như không khí đều bị thiêu cháy. Nàng mở miệng lớn hít thở rên rỉ, không hài lòng với cử vật cứng rắn của nam nhân chỉ trà sát bên ngoài cửa huyệt, ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve thắt lưng hắn, muốn hắn thúc eo xuống, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể mình. Nam nhân nhìn ra được khát vọng của nàng, cố ý chậm chạp, không chịu phối hợp, không đút cho nàng ăn no. Hắn cứ híp mắt nhìn nàng như thế, vươn đầu lưỡi liếm láp môi nàng, vẽ theo đường viền môi nàng, nhưng vẫn chỉ cắm cự vật kia vào trong một chút, chần chừ dây dưa, khiêu khích hai cánh hoa đã sưng đỏ một trận tê dại. Tề Thục Lan không còn xấu hổ nhẫn nại như trước kia nữa, nàng hừ một tiếng, mạnh mẽ véo vào thắt lưng hắn. Cha, cha, tiến vào trong nhanh lên, tiến vào tất cả đi. Người ta muốn mà, nam nhân hài lòng mỉm cười, hắn vươn đầu lưỡi liếm cánh môi nàng rồi thuận thế trượt xuống dưới cằm, hạ thân vẫn không chịu cắm sâu vào, giống như con mèo đang vờn con chuột nhỏ của mình. Muốn cái gì? Tề Thục Lan biết hắn vẫn còn có ý định trêu đùa nàng, liền học theo mấy lời nữ tử dưới lầu vừa nãy đã nói, cũng không đè thấp giọng nói, khiêu gợi nói. Muốn cự bồng của cha, cắm vào tận sâu trong cùng. À, lời này còn chưa nói hết, nam nhân đã thúc mạnh vào trong, mạnh mẽ đỉnh vào tận trong cùng u cốc, cho đến khi không thể tiến vào thêm được nữa mới hung hăng đỉnh lộng ma sát trong nơi mềm mại trơn trượt ấy. À, tốt, thật thích, à ưng, thật sâu, sắp, thao, hỏng, rồi. Thuận theo tiết tấu đâm cắm của nam nhân, nàng không chút ngại ngùng che giấu mà kêu lên dâm đãng. Đầu tóc đã sớm rối loạn, có một vài sợi lọt vào trong miệng, nhưng nàng bất giác ngậm ấy, khiến cho khuôn mặt vốn thanh tú đoan trang trở nên vô cùng mị hoặc. Nam nhân thấy nàng đã hồn bay phách lạc, liền nhấc một chân thon dài trắng mịn của nàng gác lên vai, khiến nàng nằm nghiêng ra, muốn thay đổi một góc độ tiến công vào trong hoa huy. Tê xinh đẹp kia của nàng, giống như là hoàn toàn đã được giải trừ đi cấm kỵ, vứt bỏ sự xấu hổ đi. Tề Thục Lan có một cảm giác kích thích giống như đã chút được gánh nặng. Nàng nhanh chóng phát hiện ra, bản thân mình kêu lên những tiếng dâm đãng càng ngày càng nhiều, cơ thể trở nên càng ngày càng hưng phấn, khoái cảm truyền tới từ trong ổ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một màn này một khi đã buông thả là không thể thu hồi lại được, nàng liền thử kêu lên những ngôn từ ngày càng dâm đãng vô hạn hơn trước. Cha, dùng lực thêm chút nữa, dùng lực thao con đi. À, dùng tất cả nước trong tao bích thao con đi. Những lời này nói ra ngoài miệng, nàng quả nhiên cảm thấy mình đã hoàn toàn sa đọa trở thành nữ tử hạ tiện rồi. Nhưng nàng không hề xấu hổ chút nào, mà ẩn trong cơ thể lại có một cảm giác hưng phấn như trước đây đã làm vỡ ngọc lưu ly tinh xảo vậy. Chỉ là cảm giác hưng phấn này bây giờ không còn ẩn giấu trong cơ thể nữa, mà nó đã thiêu đốt tất cả trí não nàng rồi. Nam nhân có thể cảm nhận được khi nghe những ngôn từ rên rỉ dâm đãng ấy của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo của nàng trơn ướt nóng rực, co rút từng trận không theo quy luật, khít chặt vô cùng, hút chặt cự bồng đắm chìm vào trong đó. Nếu không phải là hắn cắn răng nhẫn nhịn, dường như đã sắp đạt tới đỉnh điểm, bắn tinh ra ngoài. Nhưng nữ nhân dưới thân hắn đã hoàn toàn buông bỏ trói buộc, tự mình thăm dò tìm kiếm càng nhiều hứng thú hoan ái hơn, hắn đương nhiên sẽ khiến nàng tận hứng. Hắn vừa dùng lực thao lộng trong cơ thể nàng, mang theo D, M thủy tỏa hương trong u cốc, vừa hôn lên cổ nàng. Hắn đột nhiên cắn xuống khiến sự đau đớn bất ngờ ập tới, kích thích nữ nhân đã sắp bị khoái cảm đắm chìm hoàn toàn, trong nháy mắt đưa nàng tới cao trào. Tề Thục Lan hét lớn lên, giơ chân đẩy thắt lưng nam nhân ra, dương về, tê trướng to cũng thuận theo đó rút ra khỏi cơ thể nàng, một cỗ D, M thủy bắn ra không ngừng, tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ trong không trung, mà thông đạo lúc này cũng đang kịch liệt co rút lại. Nàng nhắm mắt lại, trong bóng tối tận tình cảm nhận mỗi một nơi đang co rút chặt chẽ vì cao trào. Cơ thể nàng vốn trắng mịn sớm đã phiếm hồng, giống như yêu xà vặn vẹo trên giường. Nàng kẹp chặt hai chân lại, hai cánh hoa sưng đỏ cũng bị kẹp chặt ma sát, kịch liệt tê dại, cảm giác ấy dường như khiến nàng mất khống chế trước mặt nam nhân ấy. Vốn là cơ thể con người, vậy mà lại có thể sảng khoái tới như vậy sao? Đợi sau khi Thanh tỉnh lại, nàng mở mắt ra, chỉ thấy nam nhân giang tay nằm bên cạnh, giống như đang đắc ý quan sát chuyện mà mình vừa mới hoàn thành vậy, không hề rời mắt nhìn chằm chằm nàng. Tề Thục Lan cũng không trốn tránh, đón nhận ánh mắt của hắn, câu dẫn mềm mại hôn lên cổ hắn. Nam nhân kéo cơ thể vừa trải qua cao trào của nàng vào lòng, dùng ngón tay thăm dò trong hoa huy. Tề ướt át, giọng nói cũng bị tình dục thiêu đốt khàn khàn. Bảo bối, cha biến con thành yêu tinh rồi. Cách chương.